Chiến thần Hào Môn, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 186 chương Hoàng Ngọc Minh muốn đi. Thành phố Đông Hải biến hóa, có thể dùng gió nổi mây phun để hình dung, hầu như mỗi ngày đều đang nhanh chóng phát triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn trở về, Lâm Thị tập đoàn càng là tăng nhanh bay lên tốc độ, danh dự của hắn lúc này chính là tăng vọt lúc kéo theo Lâm Thị tập đoàn toàn bộ xí nghiệp danh dự cùng uy vọng, đều ở đây vững bước đề thăng. Chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác người càng tới càng nhiều, Lâm Văn đều không thể không thiết chí cánh cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đây cái kia tỉnh thành còn cao cao ở trên hợp sinh tập đoàn, đã sụp đổ, một tòa núi lớn rồi ngã xuống, chỉ bất quá thời gian mấy ngày mà thôi. Đây càng khiến người ta minh bạch Lâm Thị tập đoàn đáng sợ, có thể hay không mượn được làn gió này, leo lên chiếc này gần dương buồm khởi hành thuyền lớn, ngoại trừ nhãn giới ở ngoài còn cần vận khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như Đông Hải Ngân hàng được trưởng tiết đi, xem như là người thứ nhất làm ra lựa chọn chính xác nhân, cũng vì vậy, mang Đông Hải Ngân hàng mang đến không gì sánh được phong phú hồi báo. Lâm Thị tập đoàn có Lâm Văn chủ trì đại cuộc, còn có Lâm Vũ Thật hiệp trợ, căn bản sẽ không cần Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng sẽ không xuất thủ, như thế ít đồ, Giang Ninh kỳ thực không để vào mắt. Hắn trọng tâm, dưới đất vòng tròn bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại ô sân huấn luyện, cầu ca đám người gần nhất đều điên rồi, có người đầu tiên đột phá vào rồi 8 phút, những người khác coi như là không ăn không uống không ngủ, cũng phải gắng sức đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh thì có 6 người thành công ở 8 phút chung thông quan. Giang Ninh ở một bên nhìn, Hoàng Ngọc Minh ân cần cho hắn đốt thuốc. Đại ca đám người này cũng khá nỗ lực chính là thiên phú quá kém, muốn đạt được đại ca yêu cầu không dễ dàng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn coi như là bang cầu ca bọn họ nói chuyện, thiên phú rất trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là thái độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười nói, ta đã thấy nhiều lắm người có thiên phú, nhưng thái độ không đủ đoan chính, hạn mức cao nhất cũng rõ ràng, bọn họ không sai. Không hề sai hai chữ này, cầu ca bọn họ không biết nhiều hưng phấn, đây coi như là Giang Ninh đối với bọn họ cao nhất đánh giá rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Hoàng A Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi bên kia có chút việc muốn ngươi qua giúp hắn một ít thời gian. Hoàng Ngọc Minh ngẩn ra chợt hưng phấn, Phi ca rốt cục nhớ tới ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể nếu như đi tỉnh thành những người đó tới quấy rầy đại ca làm sao bây giờ? Hắn vừa nghĩ, mình nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Giang Ninh cũng không thể để cho người khác chui chỗ trống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười, không nói chuyện. Hoàng Ngọc Minh nhất thời hiểu được Giang Ninh thực lực còn cần người khác bảo hộ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi nào thì đi, Hoàng Ngọc Minh dừng một chút, mở miệng hỏi, Phi ca cần ta đây không có hai lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay đi liền, Giang Ninh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Ngọc Minh hơi kinh ngạc ngày hôm nay đi liền, tựa hồ có hơi nóng này, nhưng Cao Bồi như vậy cần chính mình, nhất định là có chuyện trọng yếu phải đóng thay mặt chính mình làm. Hắn có thể hoài niệm lấy theo Cao Bồi lẫn vào đoạn cuộc sống kia trọn đời đều khó quên a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đi, động tĩnh lớn một chút, rêu giao điểm. Giang Ninh lại nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Ngọc Minh lập tức liền hiểu, lần này cần hắn đi, là cố ý muốn cho tỉnh thành những người đó biết chưa? Ta hiểu được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Ngọc Minh trịnh trọng gật đầu. Hắn lập tức đi tới, đem cầu ca bọn người hô qua đây, nghiêm túc nói. Ta gần nhất phải ly khai Đông Hải một đoạn thời gian, các ngươi đám người kia, đều cho nghe rõ ràng, cho dù chết, cũng cho ta bảo vệ tốt Đông Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Hoàng Ngọc Minh ly khai, động tĩnh không nhỏ, tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Giang Ninh không để ý những thứ này, hắn lại đi bảo mã 4S tiệm. Không có biện pháp a, cầu ca những người này quá liều mạng, trong khoảng thời gian ngắn thì đạt đến rồi yêu cầu của mình, nói xong thưởng cho, vậy không có thể thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cho tới bây giờ chính là lời nói đáng tin người, tựa như đã từng đối mặt thế giới số một phần tử kinh khủng, nói giết ngươi toàn bộ tổ chức liền tuyệt đối không chừa một mống. Cách chương.